Tạo hình của nó cực kỳ đặc biệt. Tục truyền ở giữa hòn đảo nhỏ này có một hòn đảo khổng lồ khác, giống như là một ngọn núi mọc trời mà cho nên mọi người mới gọi là thiên đảo, mà linh trì kia nằm ở ngay trên thiên đảo. Đám người tiểu long sợ hãi thầm than là bởi vì mảnh đảo nhỏ phía trước mặt bọn họ hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ. Một mảnh lục địa vô biên đột nhiên xuất hiện một đám hải vực lớn. Hải vực này giống như là một hải vực được cắt ra từ trong Đông Hải. Bốn phía có núi vây quanh, mà ở giữa hải vực này chính là thiên đảo. Trong hải vực này sóng nước cuồn cuộn, trên sóng nước mang theo không ít sương mù. Khi nhìn về phía trước, bằng vào thực lực của mấy người cũng có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái cảnh tượng phía trước một chút, còn đâu không nhìn rõ được cảnh vật bên trong. Nhiệt độ ở đây dường như không giống bình thường. Phi Thiên Ngô Công thu hồi thân thể to lớn, bốn người đáp xuống chân núi, rơi vào trong bờ cát trên biển. Chung quanh bốn người hiện tại có không ít người, thậm chí gần đó còn có không ít khí thức bà động, có không ít người phụ cận. Đại ca, đây là nước nóng đấy. Lúc này Đục Tâm Đồng mới kinh ngạc phát hiện ra, nước biển này không ngờ lại là nước biển sôi, làn sương màu trắng bên trên ngay từ đầu Đục Tâm Đồng còn tưởng rằng là sương mù. Thế nhưng khi chạm vào, Lục Tâm Đồng mới phát hiện ra, nước biển này vô cùng nóng. Cỗ sương mù màu trắng kia là hơi nước bốc lên. Nước biển này tuy rằng có chưa tới mức sôi trào, thế nhưng nhiệt độ sợ rằng người thường chạm vào sẽ bị phỏng tay. Nơi này không ngừng có nhiệt độ từ trong nước tỏa ra. Ồ, địa phương này thật là đặc biệt. Dương Quá không đừng sợ tay vào nước, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Vị tiểu thư này có lẽ không biết, mỗi 10 năm khi Trần Linh Thánh Quả thành thục thì nước trong hải vực này sẽ nóng lên. Sợ rằng tới 2 ngày, nước biển chung quanh sẽ trực tiếp sôi trào. Có người nói chuyện này có liên quan tới Trần Linh Thánh Quả, thế nhưng tình huống cụ thể không có một ai biết được. Trước người, 5 người có một thanh niên mặc y phục màu trắng lên tiếng, phong độ bất phàm tuổi chừng 20. Trong lúc mờ hồ tỏa ra khí thức âm nhu, thực lực tuy rằng có thủ điểm, thế nhưng không giấu được sự đám người Dương Quá và Lục Tâm Động. Tu vi linh xuất cửu trọng tuyệt đối được coi là bất phàm, mà phía sau thanh niên này còn có 2 lão giả và 2 nam tử trung niên. Khí tức của cả 4 người này vô cùng cường hãn, bây giờ đều tỏa ra. Tâm thần của Lục Tâm Đồng tỏa ra, thực lực 4 người này cũng không có thấp, đều đạt tới cấp bậc vũ vương. 2 lão giả kia, một người là vũ vương tứ trọng, một người là vũ vương ngũ trọng. 2 trung niên kia, một người là vũ vương nhất trọng, một người là vũ vương nhị trọng. Bên người này, không ngờ lại có 4 vũ vương, sợ rằng lai lịch cũng bất phàm. Lục Tâm Đồng cũng phải chú ý một chút. Chúng ta đi thôi. Lục Tâm Đồng không để ý tới người này, mà nói với Tiểu Long và Dương Quá. Tiểu thư, không biết chúng ta có thể làm quen một chút được không? Ta gọi là Dương Tử Tùng, không biết tiểu thư tên gọi là gì? Thanh niên mặc y phục màu trắng mỉm cười, báo ra tên tuổi của bản thân. Dường như có vẻ vô cùng đắc ý. Điều này cũng phải thôi, bởi vì thanh niên này chính là thiếu chủ của Thiên Hạp Đảo. Thiên Hạp Đảo coi như ở trong địa bàn của Nhật Sát Các cũng có thành danh hiển hách. Chỉ tiếc, 4 người Lục Tâm Đồng cũng không để ý tới người này. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng trầm xuống rồi nói, người tránh ra cho ta, bằng không, người sẽ phải hối hận đấy. Không ngờ tiểu thư lại dữ dằn đến như vậy. Dương Tử Tùng luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, nhìn thấy Lục Tâm Đồng nói như vậy, tuy rằng có chút tức giận, thế nhưng thoạt nhìn càng cảm thấy có chút ý vị. Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý như vậy, hắn chưa từng gặp qua một ai như nữ tử này, cho nên thân hành của hắn không lùi mà còn có đi tới trước người Lục Tâm Đồng. Nhìn thấy người này không lùi mà còn cứng rắn đứng chắn trước người của mình, Lục Tâm Đồng lập tức nhíu mày, thủ ấn trong tay đột nhiên được kết, thân ảnh xinh đẹp bỗng nhiên nhảy lên, cánh tay mang theo thanh âm trầm thấp, hung hăng đánh về phía Dương Tử Tùng kia. Lục Tâm Đồng đột nhiên xuất thủ, khiến cho sắc mặt của mấy vũ vương sau lưng Dương Tử Tùng đại biến, mà Dương Tử Tùng lúc này cũng không có thời gian dò dự, cảm nhận khí tức của Lục Tâm Đồng phóng ra, cỗ lực lượng kinh khủng kia khiến cho hắn không dám ngạnh kháng. Thân hình vội vàng lui về phía sau một bước, cánh tay không ngừng biến ảo, linh lực bạo phát, một đạo trường ấn phá không lập tức bị bắn ra. Thế nhưng đạo trường ấn kia của Dương Tử Tùng không ngờ lại bất phàm. Ngay khi trường ấn sắp ra chạm với trường ấn của Lục Tâm Đồng, thì cánh tay hắn rung lên, thân thể hơi nghiêng một cái, trường ấn xẹt qua 5 tay của Lục Tâm Đồng, trực tiếp đánh về phía của Lục Tâm Đồng. Không ngờ lại khiến cho kình khí trên tay của Lục Tâm Đồng giảm đi không ít. Lục Tâm Đồng chỉ mỉm cười. Cánh tay đột nhiên biến đổi, một lần nữa nắm chặt, năm tay giương lên cao rồi đột nhiên gợn sóng trong không gian, quanh đôi tay của nàng rung động, lập tức bắn về phía Dương Tử Tùng. Nhìn Lục Tâm Đồng có phản ứng như vậy, Dương Tử Tùng cũng không phải là bị thịt, tu vi linh xuất cửu trọng cũng không phải là kẻ yếu. Cảm giác của linh hồn cũng cực kỳ cường hãn, sợ rằng so với người có tu vi đồng cấp còn mạnh hơn một chút. Quả thực cũng có chút tiền vốn để mà tự phụ. Thân thể trong nháy mắt thối lui, trường ấn quay về, đánh về phía Lục Tâm Đồng. Rõ ràng, phản ứng và tốc độ của Lục Tâm Đồng khiến cho hắn phải giật mình. Một trường một quyền va chạm với nhau rồi trực tiếp nổ tung, thanh âm chói tai vang lên. Trên bờ cát, thân thể của Dương Tử Hùng bây giờ bị đẩy lùi về phía sau ba bước mới ngừng lại. Thế nhưng lúc này, bộ y phục màu trắng sạch sẽ kia đã bị dính không ít đất cát, có vẻ chật vật vô cùng. Lục Tâm Đồng cũng bị đẩy lùi 3-4 bước, dường như có chút bình thủ với Dương Tử Hùng kia. Chỉ là ba người Tiểu Long, Dương Quá, Như Hòa biết rõ, Lục Tâm Đồng vừa rồi ngay cả 1/10 khí lực cũng không xuất ra. Không biết nhà đầu này cố ý làm như vậy là có ý gì đây? Chỉ có thế thôi sao? Lục Tâm Đồng ổn định thân thể rồi mỉm cười, nghênh ngang đi về phía ba người Tiểu Long, Dương Quá và Như Hoa. Thiếu đạo chủ, những người này có chút bất phàm, chúng ta tốt hơn không nên trêu vào thì hơn. Nói không chừng, thế lực phía sau bọn họ cũng không nhỏ đâu. Lão giả Vũ Vương Ngũ Trọng sau lưng Dương Tử Hùng nhìn vào bóng lưng của mấy người, ánh mắt có vẻ vô cùng nghi hoặc và kinh ngạc mà nói. Thực lực mấy người này không ngờ, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được một ai. Tiểu nữ vừa mới xuất thủ kia, tuổi tác không có lớn, thế nhưng không ngờ thực lực lại bất phàm như vậy. Tiểu nữ này hẳn còn ẩn tàng thực lực, người có thể bồi dưỡng ra đệ tử như vậy, sợ rằng cũng chỉ có thế lực như Tứ Các Tứ Đạo. Còn con nữ tử khuôn mặt xinh đẹp kia nữa, hẳn là yêu thú, nhìn qua không giống như vũ giả và... linh giả. Ánh mắt của Dương Tử Hùng một mực nhìn vào bóng lưng của đám người Lục Tâm Đồng, ánh mắt biến ảo bất định. Nữ tử tuyệt mỹ như vậy, hắn không muốn buông tha. Thiếu chủ, thiên đạo sắp mở ra, chúng ta nên chuẩn bị đoạt chân linh thánh quả thôi. Trung quy không thể để cho Nhật Sát Các lấy đi toàn bộ. Lão giả tu vi Vũ Vương Tứ Trọng kia lại nói. Tâm Đồng, dường như chúng ta đi tới sớm rồi. Dường như còn chục ngày nữa thiên đạo mới mở ra thì phải. Dương Quá đem tâm thần tỏa ra chung quanh. Lúc này ở chung quanh bọn họ tập trung không ít người, đều là người đang chờ đợi tiến vào thiên đạo. Thế nhưng lúc này dường như vẫn còn có quá sớm. Vậy chờ một chút là được rồi, đã tới rồi thì không thể tay không mà về. Lục Tâm Đồng nói xong, lập tức nói với Tiểu Long. Tiểu Long, người có cảm thấy ca ca ở gần đây hay không? Không, lão đại hẳn không có ở đây. Chúng ta chờ một chút đi. Nó không chừng lão đại đang trên đường tới đây đó. Tiểu Long cũng lên tiếng nói, nếu như lão đại ở gần đây thì nó sẽ lập tức cảm ứng được ngay. Thế nhưng hiện tại dường như lão đại cũng không có ở bên ngoài thiên đạo. Thôi được rồi Tâm Đồng, dường như vừa rồi ngươi lại chơi ám chiều có đúng không? Tiểu Long chớp chớp mắt rồi hỏi Lục Tâm Đồng. Để cho hắn nếm mùi vị chút đắng là được rồi, không phải lấy mạng hắn ta là đã quá khách khí rồi. Lục Tâm Đồng đắc ý cười cười. Nàng sao có thể đơn giản bỏ qua cho người nọ vậy? Đây không phải là phong cách thường ngày của nàng. Tam muội, ra bên ngoài cố gắng không nên gây sự. Nên độ lượng một chút thì tốt hơn. Việc tìm nhị đệ quan trọng hơn, không nên gây chuyện là tốt nhất. Dương Quá nói với Lục Tâm Đồng. Muội biết rồi, đại ca. Lục Tâm Đồng bất đắc dĩ nói ra. Vì đại ca này so với ca ca, tính cách hoàn toàn khác nhau. Chúng ta tìm một chỗ đặt chân đi thử. Dương Quá nói xong. Bốn người lập tức tìm kiếm chung quanh một hồi, cuối cùng bốn người cũng tìm được một ngọn núi, chiếm cứ một vị trí không tồi. Thế nhưng cách đó hơn 100 thước, cũng có không ít người đều đang chờ đợi thiên đạo mở ra. Trong bầu trời xanh thăm thẳm, một đạo lưu quang màu trắng trong nháy mắt xẹt qua trên không trung, tốc độ và độ cao không giống yêu thú phi hành bình thường. Trên đường thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tuyết Du thở ra một ngụm trọc khí, dọc đường đi, linh lực thôn phệ từ người của Linh Vương Tam Trọng kia đều bị Lục Thiêu Dù luyện hóa. Trước đó tu vi linh lực của hắn còn chưa đến Linh Vương Tứ Trọng trung kỳ. Sau khi luyện hóa xong cỗ linh lực trong người, tu vi đã tới Linh Vương Tứ Trọng trung kỳ rồi. Trong đầu, hồn anh của Linh Vương Tam Trọng kia cũng bị luyện hóa. Linh hồn lực lại một lần nữa nhận được không ít chỗ tốt. Chỉ là đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim đao màu vàng thôn phệ mất. Lục Thiêu Dù phấn khởi, cảm nhận linh lực tràn đầy và linh hồn lực không kém. Tâm thần của hắn ngưng tụ, bắt đầu bao phủ về phía kim đao màu vàng. Hắn muốn thử xem lần này có thể làm kim đao màu vàng này di động hay không. Từ Lôi Huyền Đỉnh chính là thần khí, hắn chỉ có tu vi vũ vương tam trọng mà cũng có thể miễn cưỡng thôi động. Đương nhiên, đây còn xa mới là uy lực mạnh nhất của Từ Lôi Huyền Đỉnh. Thế nhưng chỉ ít, Lục Thiếu Du đã thôi động được nó. Vì vậy, Lục Thiếu Du cũng rất muốn biết, hiện tại tu vi đã là linh vương tứ trọng, hắn có thể thi triển được kim đào màu vàng này hay không? Hắn vô cùng cảm thấy tò mò. Lúc bây giờ linh lực bao trùm lên kim đao màu vàng, thế nhưng kết quả lập tức khiến cho Lục Thiêu Du cực kỳ bất đắc dĩ. Bởi vì kim đao màu vàng gần tiểu hồn anh hoàn toàn giống như một ngọn núi lớn, mặc kệ hắn làm thế nào đều không thể khiến cho lay động một nửa phần. Đây rốt cuộc là vật gì vậy? Lục Thiêu Du không khỏi kinh ngạc. Kim đao màu vàng này rốt cuộc là vật gì? Vì sao hiện tại tu vi của hắn là linh vương tứ trọng lại không thể di chuyển nửa phần? Hiện tại, ngay cả Từ Lôi Huyền Đỉnh hắn cũng có thể thôi động được cơ mà. Chẳng lẽ là bởi vì chưa luyện hóa sao? Sau khi nghỉ hoặc một lát, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Hắn có thể thôi động Từ Lôi Huyền Đỉnh là bởi vì Từ Lôi Huyền Đỉnh đã nhận hắn làm chủ, mà kim đao màu vàng này rõ ràng còn chưa nhận hắn làm chủ. Ngay cả nó là vật ra sao, Lục Tiêu Du cũng không có biết được. Quên đi. Cuối cùng Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể buông ra. Dù sao đi nữa thì kim đao màu vàng kia chỉ cần thủ hộ linh hồn của hắn là được. Khi đó, hắn cũng không cần lo lắng tới linh hồn của mình. Mọi chuyện cứ thế, để đó rồi tính sau. Vốn hành trình từ Lưu Tô Đảo tới Vạn Đảo Nhai cũng không cần thời gian quá dài. Thế nhưng bị Lăng Thanh Tuyền kia mang về phân đà linh vũ giới, cho nên phương hướng hoàn toàn đã bị mất. Hiện tại Lục Thiêu Du cũng chỉ biết được phương hướng đại khái mà thôi. Về phần lúc nào mới có thể tới được Vạn Đảo Nhai, Lục Thiêu Du cũng không biết. Điều chỉnh tâm tình một phen, Lục Thiêu Du tiếp tục tu luyện vũ kỹ. Năm bộ vũ kỹ địa cấp thủy hệ, trọng thủy kết giới, hỏa hệ tế tiên liệt địa trảo đều được Lục Thiêu Du tu luyện tới tiểu thành. Thế nhưng, vũ kỹ địa cấp sơ giai phong hệ tử vong phòng bạo, thổ hệ đại địa vô ảnh cước, còn có mộc hệ trần linh cấm không trượng, Lục Thiêu Du còn chưa từng thi triển qua. Thủ ấn được kết ra, Lục Thiêu Du lập tức tu luyện, từng đạo thủ ấn không ngừng biến hóa, không gian phía trước lập tức bả động. Trong lúc tu luyện, ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức có chút kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì hắn từ vũ vương tam trọng đột phá lên vũ vương ngũ trọng, cho nên tu luyện vũ kỹ địa cấp sơ giai nhanh hơn không ít. Những bình chướng khi tu luyện vũ kỹ lúc trước đều bị giải quyết vô cùng dễ dàng. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy vui mừng khôn xiết. Bằng tốc độ tu luyện hiện tại của hắn ta, sợ rằng ba loại vũ kỹ địa cấp sơ giai này rất nhanh sẽ có một chút thành tựu. Trong tu luyện, Lục Thiêu Du cũng chậm rãi phát hiện ra, theo tu vi đề cao, sự khống chế của hắn đối với năng lượng thuộc tính càng cao. Cũng vì như vậy, cho nên trong lúc tu luyện vũ kỹ địa cấp càng thêm sự thuận lợi. Tu vi và lĩnh ngộ hỗ trợ lẫn nhau, một thứ cũng không thể thiếu. Lục Thiêu Du thầm nghĩ trong lòng, tu vi bản thân và lĩnh ngộ xem ra có chỗ hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như lĩnh ngộ chưa đủ thì không cách nào nó đột phá được. Tu vi không thể đột phá thì lĩnh ngộ sẽ gặp phải không ít hạn chế. Nói chung, tu vi và lĩnh ngộ hỗ trợ lẫn nhau. Đối với lĩnh ngộ, hiện tại Lục Thiêu Du chỉ biết lĩnh ngộ càng mạnh thì tu luyện vũ kỹ càng dễ, trong lúc đột phá cũng không có bao nhiêu cản trở. Về phần những thứ khác, Lục Thiêu Du cũng không nghe ai giảng giải qua cả. Thế nhưng trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du có thể cảm giác được, sau khi lĩnh ngộ tới tận cùng, tuyệt đối có tác dụng vô cùng lớn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiêu Du tiếp tục tu luyện vũ kỹ. Đối với việc tu luyện vũ kỹ, Lục Thiêu Du cực kỳ chú ý, không dám qua loa. Một khi chưa tới mức hắn thỏa mãn thì sẽ không tùy tiện thi triển ra, bằng không sẽ tạo cho người khác cơ hội. Trong lúc giao thủ, bất luận một sai lầm nào cũng sẽ tạo thành một hậu quả nghiêm trọng. Nếu như thực lực hai người không kém nhau bao nhiêu, thì người sai lầm kia sẽ trả giá bằng tính mạng của mình. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm trong tu luyện vũ kỹ, thời gian dần dần cũng đã trôi qua. Trong một ngọn núi, lúc này có hơn chục đạo thân ảnh cực kỳ bối rối. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn về phía một thanh niên mặc y phục màu trắng. Mà thanh niên mặc y phục màu trắng kia toàn thân lại màu đen, vô cùng tương phản với y phục trên người. Là nữ nhân kia hạ độc, nhanh tìm cho ta mấy người kia. Trong nháy mắt, thanh niên kia hiện lên sự kinh hãi. Hắn thân là linh xuất cửu trọng, vốn tưởng rằng mình có thể giải độc được. Thế nhưng không ngờ, độc tính hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, căn bản không thể giải được. Độc tính giống như là tay với chân, căn bản không thể bài trừ ra ngoài cơ thể, càng động vào lại càng nghiêm trọng. Mọi người lập tức phân tán tìm kiếm, tiêu đảo chủ mà xảy ra chuyện gì thì bọn họ phiền phức lớn.

Lục Tâm Đồng giữa không trung, lúc này cũng đem một đạo quang trụ màu đen đánh vào trên người của Dương Tử Tùng. Thanh âm trầm thấp vang lên, trên thân thể của Dương Tử Tùng vũ xuất cửu trọng, nặng nề đập vào mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Ngay sau đó, Như Hoa cũng đem Vũ Vương Ngũ Trọng kia đánh bay. Những người này có địa vị gì, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy người của Thiên Hạp Đảo trong chớp mắt bị trả đạp, ánh mắt mọi người hoảng hốt, trong đó có mấy cường giả Vũ Vương, coi như ở trong toàn bộ Đông Hải này, mấy người kia tuyệt đối là cường giả có danh có tiếng. Thế nhưng lúc này, bọn họ lại bị mấy người trẻ tuổi kia đánh bại, vô cùng dễ dàng, khiến cho bọn họ trợn mắt mà líu lưỡi. Người muốn chết có phải không? Tiểu Long một chiêu đánh bay Vũ Vương Tứ Trọng xong, lập tức lao về phía trước. Tiểu Long, quên đi! Thanh âm của Lục Tâm Đồng vang lên, gọi lại Tiểu Long. Tâm Đồng, không giết bọn họ sao? Tiểu Long chủ miệng nói, dường như còn chưa hết giận. Quên đi, tha cho cái mạng nhỏ của bọn họ. Lục Tâm Đồng nói ra, tuy rằng nàng cũng muốn giết hết những người này, thế nhưng nhớ tới những phiền toái gần đây gặp phải, ca ca còn chưa tìm được, khiến cho nàng quyết định cố gắng không gây phiền phức gì quá lớn. Nói xong, Lục Tâm Đồng nhìn mấy Vũ Vương bị thương nặng mà nói, đem thiếu đảo chủ của các người mang về đi, hôm nay ta tha cho các người một mạng, đem linh lực trên người của hắn tán đi thì độc tố tự giải, nếu như muốn bảo trụ tù vi thì trong nửa tháng nhất định sẽ chết. Đây coi như là nghiêm trị đối với việc xuất thủ với chúng ta. Các người tự mình giải quyết đi. Nói xong, bốn người Lục Tâm Đồng nhìn nhau rồi thả người rời khỏi. Còn lại mấy người đệ tử Thiên Hạp Đảo bối rối nâng mấy trưởng đã bị trọng thương. Về phần Dương Tử Tùng đã bất tỉnh nhân sự. Những người vây xem xung quanh ngày càng nhiều hơn, nhìn thấy chính chủ rời đi cũng bắt đầu giải tán. Dù sao hiện tại trong khu vực quanh đây cũng có vô số người, một đời không hợp là ra tay. Không ít người cũng vì vậy mà chết. Tuy rằng vừa rồi, người động thủ là Vũ Vương và yêu thú thất giai khiến cho mọi người kinh ngạc. Thế nhưng kinh ngạc qua đi, mọi người lập tức đàm luận tới chuyện Trần Linh Thánh Quả. Dù sao, thứ hấp dẫn lớn nhất hiện tại chính là Trần Linh Thánh Quả. Tâm Đồng, tại sao lại không giết mấy người kia? Một lát sau, bốn người lần nữa tìm được một nơi an tĩnh để đặt chân. Tiểu Long vẫn còn đang suy nghĩ vì sao lại không giải quyết mấy người kia cho rồi. Có lẽ thực lực của Thiên Hạp Đảo cũng không có kém. Dù sao nơi này cũng là Đông Hải, phiền phức của chúng ta đã quá nhiều rồi. Tốt hơn nên nhẫn nhịn một chút. Sau khi tu được Trần Linh Thánh Quả rồi, lập tức đi tìm ca ca còn quan trọng hơn đấy. Lục Tâm Đồng lên tiếng nói ra. Thôi được rồi, coi như bọn chúng mạng lớn phúc lớn. Tiểu Long chu cái miệng nhỏ cũng không nói thêm gì nữa. Một đêm rốt cuộc cũng đã trôi qua. Sắc trời vừa sáng, sương mù trên hải vực càng ngày càng đậm, sợ rằng còn đậm đặc hơn một chút. Trên thiên đảo phía trước, lúc này đã không nhìn thấy người được nữa. Cỗ sương mù đậm đặc dày dày còn vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Còn 3 ngày nữa, trên thiên đảo sẽ mở ra. 3 ngày cuối cùng, ta đã cảm nhận được dược hương của Trần Linh Thánh Quả rồi. Bốn phía có không ít tiếng trầm thấp vang lên. Bốn người Lục Tâm Đồng nhìn phía trước, còn 3 ngày nữa mới có thể tiến vào thiên đạo. Trên lưng của thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Tuyết Du đang nhắm mắt tu luyện bí pháp cửu chuyển thiên đình. Hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ, bởi vì trong đan điền hắn lúc này đột nhiên có một cỗ ba động thật lớn, thậm chí chu vi chung quanh mơ hồ còn có năng lượng tiền địa đang hội tụ ở bên ngoài đan điền hắn. Giống như cảnh tượng khi hắn đột phá, mà loại ba động này khiến cho Lục Tuyết Du vui mừng không thôi. Bởi vì điều này đại biểu cho một việc khiến cho Lục Tiêu Du hừng phấn nhất, huyết đục một lần nữa tấn chức. Lục Tiêu Du hừng phấn vô cùng, tâm niệm khẽ động, một đạo huyết sắc quang mang xuất hiện trong tay. Huyết quang thủ điểm, một cỗ khí tức cường hãn chợt khuếch tán. Khi huyết quang thủ điểm, một tiếng đao minh giống như lòng gầm vang vọng trong không trung không ngừng. Trong bầu trời, đột nhiên có một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ, không trung bây giờ tạo thành một dòng xoáy lớn. Năng lượng trong thiên địa lập tức ập tới, dường như là bị tiếng đao minh giống như lòng gầm của Tiểu Long dẫn dắt, lập tức ầm ầm tiến vào trong huyết lục. Năng lượng thiên địa bàng bạc ngưng tụ tạo thành một đạo quang trụ bắn vào trên huyết lục. Được năng lượng bàng bạc rót vào, huyết lục rung lên, một tiếng đao minh giống như lòng gầm lần nữa vang lên. Tiếng đao minh giống như lòng gầm quanh quẩn trong không trung. Năng lượng thiên địa bàng bạc trong quang trụ khiến cho toàn thân Lục Tiêu Du rùn lên. Huyết lục nằm trong tay Lục Tiêu Du khiến cho năng lượng bàng bạc trong thiên địa rót vào huyết lục cũng lập tức biến vào trong cơ thể hắn. Năng lượng thiên địa bàng bạc và kinh khủng lập tức hung hăng chạy vào trong cơ thể hắn, trực tiếp đấu đá lung tung mà không thể nào kiểm soát được.